Chuyện đam mỹ, tiểu phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại xuyên không, chốn điền, chủ thụ, ấm áp, happy ending, chương 10. Ngày hôm qua, Phùng Kiều nói với Vương Nguyên là đi lên trấn có việc, thật ra hắn là muốn vào tận Quyện Thành một chuyến mới đúng. Thời gian trước sau khi cha nuôi qua đời, Phùng Kiều đã buồn rất lâu, ngày nào hắn cũng lên núi. Không săn thú thì hay thuốc. Hắn sợ ở nhà sẽ nhớ đến Phùng lão đại phu. Có lần, hắn ở trong rừng đến tận 3-4 ngày mới về, làm Lý Chính và các vị trưởng bối lo lắng không thôi. Sau này tập mãi thành quen, biết được Phùng Kiều còn có bản lĩnh giết được các sài lang hổ báo, thì bọn họ mới thôi lo lắng. Chỉ dặn Phùng Kiều chú ý một chút, có việc gì cần, cứ nói với bọn họ một tiếng, đừng ngại. Phùng Kiều cũng biết bọn họ là thật tâm lo lắng cho mình, nên cũng không thường xuyên vào rừng lâu nữa, chỉ thỉnh thoảng mới đi. Trước đây, trong một lần lên núi, hắn vậy mà lơ đãng thế nào đi lạc vào tận sâu trong núi. Lần mò mãi mà không tìm được đường ra, trong lúc vô tình lại bắt gặp hai cây nhân sâm và một gốc linh chi trên núi. Trong nhà lại không thiếu bạc, nên giữ lại phòng khi cần đến. Lúc trước, hắn đã bán một gốc linh chi, xây cho Phùng lão đại phu một ngôi mộ khang trang. Mấy năm qua, hắn nhờ hái thuốc cũng tích góp được không ít bạc. Giờ hắn chuẩn bị cưới Vương Nguyên vào cửa, nên muốn bán thêm một cây nhân sâm nữa. Về sau cũng không cần phải lo cơm áo. Còn lại một cây thì cứ để đó phòng thân. Nếu đã quyết định lấy Vương Nguyên, thì Phùng Kiều sẽ đối tốt với y, trân trọng và yêu thương y cả đời. Những gì cần cho hôn lễ, hắn đều hết sức cẩn thận mà chuẩn bị. Hắn thậm chí còn không ngại tìm những người có kinh nghiệm, hỏi một chút, để không thiếu sót, làm Vương Nguyên thiệt thòi. Hôn dân thấy hắn thế nhưng còn chu đáo lễ nghĩa như vậy, cũng cảm thấy mừng thay cho Vương Nguyên. Phùng Kiều hỏi cái gì, chỉ cần biết bọn họ sẽ không ngại chỉ điểm cho hắn, còn tích cực đến không ngờ. Bọn họ chỉ ngại thân phận Phùng Kiều, chứ con người của hắn thì mọi người trong thôn đều thật tâm yêu quý. Mặt khác, Phùng Kiều còn có ý muốn, để nhà của Tứ Thúc trở thành nhà mẹ đẻ của Vương Nguyên. Dù sao thì Vương Nguyên cũng sẽ xuất giá từ nhà họ, nên xính lễ là không thể thiếu. Trong tay hắn hiện có vài trăm lượng. Mấy hôm trước, hắn nhờ người trong thôn sửa sang lại nhà cửa, lại đặt thêm gia cụ, mất gần 20 lượng. Giường thì, hắn nhờ người xây kiểu giường lò mà hắn tình cờ nhìn thấy ở nhà một người quen trên quyện. Kiểu giường này rất hữu dụng vào mùa đông, sẽ không sợ bị lạnh. Tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn trà, dụng cụ nhà bếp, bàn ăn, hắn đều nhờ người dùng loại gỗ tốt nhất để làm. Phòng ốc cũng gia cố lại cho chắc chắn hơn. Trước đây khi xây nhà, Phùng Kiều đã dùng nguyên liệu tốt nhất, chỉ mới hơn 3 năm. Vẫn còn chắc chắn, nên cũng không cần sửa sang quá nhiều. Phùng Kiều còn đặc biệt, lên trấn đặt người ta may đệm thật dày. Chăn bông là loại tốt nhất. Cũng sắp đến mùa đông rồi, không thể để Vương Nguyên bị lạnh được. Còn hỷ phục, dành cho ngày thành thân, hắn cũng đặt mai ở cửa tiệm tốt nhất trên quyện, hơi đắt một chút, nhưng đáng giá. Thường thì nữ nhi hay ca nhi chuẩn bị lập gia đình sẽ tự mai giá y cho mình. Vương Nguyên đang bệnh, không nói, thời gian lại gấp rút, có mai cũng không kịp. Phùng Kiều còn nghĩ những năm qua, Vương Nguyên suốt ngày phải làm việc nặng nhọc, quần áo còn không có nổi một bộ lành lặn. Đừng nói là giá y, đến cả một bộ quần áo bình thường, có khi y còn không may được. Không phải Phùng Kiều xem thường y, mà là hắn nghĩ Vương Hà Thị, mẫu thân ruột của Vương Nguyên, sẽ không dạy y những việc này. Vì vậy hắn liền lên quyện vào một tiệm mai có tiếng đặt mai cho y. Quần áo mặc thường ngày của Vương Nguyên, hắn cũng một lần may cả 10 bộ, số đo lấy từ chỗ Tứ Thẩm. Lần này lên quyện, hắn cũng tiện thể ghé lấy. Tứ Thẩm hỏi thì hắn chỉ nói là đặt mai hỷ phục, nên bà cũng không hỏi nhiều, trong lòng cũng mừng thầm cho Vương Nguyên. Phùng Kiều sở dĩ muốn đem bán một trong hai cây nhân sâm là để mai sau có dịp cần dùng, không để đến mức lúng túng. Hắn không muốn Vương Nguyên gả cho hắn rồi còn phải lo cơm ăn áo mặc. Hắn biết săn thú nhà không thiếu thịt, nhưng thân là một đại phu, hắn cũng không lạm sát sinh linh, chỉ cần đủ ăn là được. Vậy nên tốt nhất vẫn cần có tiền trong tay. Phu lang của Phùng Kiều hắn muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc, không cần phải lo nghĩ. Trời tờ mờ sáng, Phùng Kiều đã lên đường. Xe bò là mượn của nhà Lý Chính. Đợi thành thân xong, hắn sẽ mua một con bò. Sau này muốn lên trấn hay đi đâu cũng tiện. Nếu không phải sợ thôn dân để ý, hắn còn muốn mua cả xe ngựa để có dịp đưa Vương Nguyên đi du sơn ngoạn thủy. Việc này cũng không gấp, đợi thành thân xong rồi tính sau. Đầu tiên Phùng Kiều một đường đi thẳng lên quyện, vào dược đường quen bán cây nhân sâm. Nhân sâm là thuốc quý, cây nhân sâm của Phùng Kiều còn là nhân sâm ngàn năm, giá trị liên thành. Ông chủ của dược đường đã lên kinh thành, cây nhân sâm này lại có giá trị trên vạn lượng. Dương Quế biết giữa Phùng Kiều và lão bản của mình là chỗ thân quen, tạm thời ông không có nhiều bạc. Trước hết ông đưa cho Phùng Kiều 3.000 lượng, đợi tháng sau lão bản của dược đường từ kinh thành trở về sẽ trả cho hắn số còn lại. Ông còn viết khế ước cho hắn, Phùng Kiều đổi một tờ 1.000 lượng ra thành 9 tờ 100 lượng, thêm 100 lượng bạc, cất kỹ vào trong áo. Mới lên đường trở về, tiện thể còn mua thêm táo đỏ, long nhãn, hạt sen các thứ ở chỗ tiệm thuốc. Chướng quầy, dược đường, biết hắn sắp thành thân, còn tặng cho Phùng Kiều thêm 2 cân táo đỏ và long nhãn. Dọc đường hắn còn mua rất nhiều đồ, đến gần trưa mới về đến trấn trên. Tìm một quán nhỏ, dùng cơm, xong lại tiếp tục mua đồ. Quá ngọ, Phùng Kiều ngồi trên xe bò chất cả đống đồ trở về thôn. Giờ này thôn dân đều về nhà ăn cơm, nghỉ trưa, cũng không sợ có người nhìn thấy lại dèm pha. Tuy rằng, hắn cũng không để ý cái nhìn của người khác, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vì vậy, hắn mới chọn canh giờ này để trở về. Phùng Kiều đem đồ cất vào trong nhà, những thứ cần dùng làm sinh lễ thì để sang một bên. Xong đâu đó, Phùng Kiều đến nhà Lý Chính trả xe bò, còn tặng cho ông 2 bao điểm tâm, cho mấy đứa cháu nội nhà ông. Lý Chính ngoài mặt nói Phùng Kiều không cần phung phí, xong lại vui vẻ đem bánh chia cho mấy đứa cháu của mình. Phùng Kiều ở trong thôn sẽ biết cách làm người, đối nhân xử thế luôn luôn tinh tế, làm người khác không cách nào bắt bẻ hắn được. Phùng Kiều cũng nói rõ việc muốn nhờ Lý Chính ngày mai cùng hắn và bà Mai mang sính lễ qua chỗ tứ thúc. Hắn đã đánh tiếng với bà Mai sớm trên rồi. Hắn hiện giờ không có thân thích nào khác có thể nhờ cậy, chỉ có thể tìm Lý Chính ông đứng ra làm chủ hôn cho mình. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, cho dù hai người đã định chuyện thành thân này, nhưng lễ vẫn phải có. Phùng Kiều nói rõ ý của mình, Lý Chính cũng sẽ tán đồng, lập tức nhận lời. Hẹn với Lý Chính xong, Phùng Kiều lại mang vài món điểm tâm mà hắn cố ý mua cho Vương Nguyên sang nhà tứ thúc. Một nhà tứ thúc đều nhận định Phùng Kiều là một hán tử tốt, đáng để phó thác cả đời. Chỉ mong sau này Vương Nguyên và hắn có thể an an ổn ổn bên nhau đến già. Vương Nguyên nhìn mấy món điểm tâm hán tử đưa, tự dưng cảm thấy ngọt ngào tận trong lòng, không cần ăn cũng cảm thấy ngon. Y đem bánh chia cho mọi người trong nhà, ai nấy đều là đầy mặt ý cười. Còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến lễ thành thân. Vương tứ thúc muốn dẫn Vương Nguyên đi thăm mộ của nãi nãi y, sáng báo tin mừng cho bà hay, cũng để bà được an tâm. Vương Nguyên trong lòng thấp thởm, y khấn nguyện trong lòng không chỉ với mộ bia của Vương lão thái, mà với cả linh hồn không biết đang trôi dạt nơi nào của nguyên chủ, hy vọng y ở nơi nào đó sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc hơn, cũng cảm tạ y đã vô tình để mình hưởng lợi. Còn nói hàng năm sẽ đến thắp hương cho Vương lão thái và nguyên chủ. Giờ thìn ngày hôm sau, thôn dân Vương gia thôn được một phen xôn xao. Phùng Kiều không những mời bà mối tốt nhất sớm trên đến, Lý Chính thế nhưng làm người đại diện, đã vậy còn mang theo cả một xe sính lễ đầy ắp đến nhà Vương tứ thúc. Vì vậy cả một đám người đều không hẹn mà cùng dừng việc trong tay, một đường đi theo đoàn đưa sính lễ, muốn xem thử mấy thứ trong đó có giá trị bao nhiêu. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Phần lớn đều vui mừng thay cho Vương Nguyên. Cuối cùng cũng khổ tận cam lai, không chỉ thoát khỏi gia đình cực phẩm kia, mà còn có được một cọc hôn sự tốt. Hán tử Phùng Kiều này, nhìn như trầm tính ít nói, nhưng lại là một người thiện tâm. Người trong thôn này chịu ân tình của hắn không ít, nên đa số đều mong chờ hôn lễ của hai người. Có điều, người sống trên đời, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Trong 100 người thì cũng sẽ có 1-2 người, không nhìn được người khác tốt hơn mình. Vui sướng khi người gặp họa, khó chịu khi người ta sống tốt. Tóm lại, không làm sao ưa nổi. Tí như lúc này thấy Phùng Kiều mang thêm nhiều sính lễ như vậy, liền không nhìn được châm chọc vài câu, liền bị những người bên cạnh nói lại đến á khẩu. Trước kia sợ lai lịch Phùng Kiều không rõ ràng, giờ thấy người khác tốt thì nói lời chua ngoa. Người khác sống tốt bản thân là khó chịu, có bản lĩnh thì đã không ở đây nói mát, bày sắc mặt cho ai nhìn. Còn có người tức đến anh ách là gia đình Vương Tam. Vương Hà Thị vừa thở phì phò vừa mắng, cái tên sao chổi đó sao lại tốt số như vậy chứ. Không phải chỉ là một tiểu ca nhi bị người ta hu hay sao? Tên Phùng Kiều kia thế nhưng đầu óc có bệnh hay sao lại đi chuẩn bị nhiều sính lễ đắt tiền như vậy? Sớm biết hôm đó không nên dễ dàng đồng ý với hắn như thế, ít nhất cũng phải moi thêm một mớ hoặc ăn vạ bắt hắn bồi thường. Còn có phu thê nhà Vương Tứ chết tiệt lại để cho chúng chiếm được tiện nghi, thật là tức chết ta. Tích phụ Vương Tam tức giận nói, không bằng chúng ta đến đó quậy một phen, biết đâu lại moi được thứ tốt gì đó. Trong đầu Vương Hà Thị bắt đầu tính toán thiệt hơn, chưa kịp nói ra đã nghe nữ nhi cất lời. Vương Thu Hoa nghe bà ta oán giận, vội rót trà đấm lưng cho Vương Hà Thị khuyên nhủ. Nương, người đừng tức giận làm gì, chúng ta dù gì cũng đuổi được tên sao chổi kia đi rồi, về sau không còn ai làm cho chướng mắt. Phùng Kiều kia lai lịch bất minh, ai biết là cái dạng gì, lỡ như chúng ta dây dưa với chúng, một ngày nào đó bị liên lụy đến thì khổ. Nhà chúng ta cũng không hiếm lạ gì những thứ đó, không phải chúng ta cũng kiếm được gần 70 lượng rồi còn gì. Lúc đó mà không dứt khoát, lỡ hắn không phụ trách, chúng ta lại phải nuôi báo cô tên sao chổi kia thì mất nhiều hơn được không phải sao? Giờ chúng ta đến đó quấy rối, lỡ bị Lý Chính mang khế ước đoạn tiệt ra, lúc đó có khi còn phải chịu quy tộc. Giờ con đang tìm người định thân, nương đừng gây sự với bọn họ làm gì. Đợi chúng ta tìm được mối tốt rồi, tìm cơ hội chính bọn chúng cũng chưa muộn mà. Vương Tuấn nghe muội muội nói chí phải, chúng ta có gì mà phải tiếc chứ. Hiện giờ cứ để cho đám người kia đắc ý một phen, cho đến lúc có chuyện xảy ra xem người nhà đó tìm ai mà khóc. Chúng ta cứ chờ mà xem kịch vui thôi, nương đừng tức giận sẽ hại đến thân thể, đến lúc sinh bệnh lại đúng ý bọn chúng. Vương Hà Thị nghe nữ nhi nói phải liền cũng không tức giận nữa, bà ta cũng muốn nhìn xem kết cục bi thảm của đám người không biết trời cao đất dày kia. Lại nhìn sang nữ nhi nhà mình, mặt mũi xinh đẹp, dáng người cân đối, thế nào cũng tìm được một người chồng giàu có, đến lúc đó xem thử có bao nhiêu người sẽ phải ganh tị với bà ta, hơi sức đâu lại đi tức giận với đám ngu xuẩn kia. Đợi Vương Thu Hoa gả đi, bà ta sẽ xây nhà lớn, mua người hầu, tức chết đám người đó. Chương 11. Phùng Kiều lần này tiêu không ít tiền, sính lễ so với những nhà trong thôn chỉ có hơn chứ không kém, làm những người đứng xem hoa cả mắt. Từng kiện đồ được khuân xuống khỏi xe bò, thứ nào không phải là đồ tốt, thứ nào không tốn một đống tiền đâu. Vương Nguyên ở trong phòng nghe động tĩnh liền nhìn qua khe cửa xem xét tình hình. Theo lệ thường, khi nhà trai đưa sính lễ, nữ tử hoặc ca nhi được hỏi cưới đều không thể lộ mặt. Vương Nguyên đành buồn bực núp ở trong phòng, lại nói không nhìn thì thôi, nhìn đến đống đồ vật ngổn ngang bên ngoài kia, Vương Nguyên thiếu điều tròn mắt đến mức sắp rớt ra ngoài tới nơi. Sao mà lại nhiều quá vậy trời? Mới hai ngày trước, Vương Nguyên được dịp thấy người ta đưa sính lễ cho nhà Chu Thẩm kế bên, chỉ có vài thứ mà bọn họ vui đến phát khóc, còn nói sính lễ kia thật hảo, giờ nhìn đến phần lễ vật này cũng phải gấp mấy lần đi. Một nhà Vương Tứ Thúc cũng bị đống sính lễ của Phùng Kiều mang đến làm cho choáng váng. Đừng nói họ chỉ là thúc thẩm của Vương Nguyên, cho dù là cha nương ruột, trong thôn cũng không có mấy người đưa sính lễ nhiều như vậy, hầu như là chưa từng có. Kể cả nhà có tiền trong thôn cũng không chuẩn bị sính lễ sang trọng đến mực này. Trong lòng người một nhà Vương Tứ Thúc đều có chút khó xử. Chỉ là sính lễ nhiều hay ít là biểu hiện phu gia có bao nhiêu coi trọng với phu lăng, cho nên bọn họ không thể bảo Phùng Kiều mang về. Như vậy khác nào từ chối hôn sự này, càng là không may mắn. Thôi thì đến lúc đó mang chúng thành của hồi môn cho Vương Nguyên vậy. Nhà ông chưa từng có ý nghĩ sẽ đem phần sính lễ này làm của riêng, sính lễ của Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ được giao hết cho y, như vậy cũng tốt. Đến lúc thành thân có phần sính lễ này làm hồi môn, Vương Nguyên xuất giá cũng sẽ không bị nói là quá kém. Phải biết rằng nhà họ cũng không dư giả, càng không cho Vương Nguyên được cái gì, trong lòng không khỏi áy náy tự trách. Giờ thì tốt rồi, ít ra bọn họ cũng an tâm khi Vương Nguyên trở thành phu lang của Phùng Kiều. Một hán tử có thể cấp nhiều sính lễ như vậy, nhất định sẽ biết thương yêu phu lang của mình. Ông chợt nhớ ra, trước khi nương ông qua đời có đưa cho ông một món đồ vật, dặn dò ông sau này cho Vương Nguyên thành thân thì giao cho nó. Lúc đó ông không hiểu vì sao nương ông không trực tiếp đưa cho Vương Nguyên hay giao cho ca ca tẩu tẩu mà lại giao cho ông. Về sau khi nhận ra cuộc sống của Vương Nguyên ở nhà đó có bao nhiêu khổ sở thì ông mới hiểu dụng ý của nương mình. Lâu dần ông cũng quên mất việc mình đang giữ đồ vật vốn nên đưa cho Vương Nguyên. Lần này Vương Nguyên xuất giá từ nhà ông, món đồ này cũng đến lúc giao lại cho y. Sính lễ Phùng Kiều mang đến gồm có hai vò rượu trắng. Vò rượu mà Phùng Kiều chọn là loại vò lớn, mỗi vò có đến chục cân rượu. Hai cân trà thượng hạng, đến cả nhà Lý Chính cũng không dám dùng. Một cặp gà, một trống, một máy, tượng trưng cho phu phu quà hợp, 10 cân gạo trắng, một tán thịt lớn nặng chừng chục cân, bánh, kẹo, đường, táo, mỗi loại 2 cân, điểm tâm của Vân Tụ Trai, mỗi loại một hộp, chất đầy một bàn. Hai cây vải bông, Phùng Kiều chọn loại vải bông tốt nhất, vừa mềm vừa ấm, giá một cây đến gần 5 lượng. Hai cây vải bố, cũng là loại vải bố tốt nhất, đông ấm hạ mát, không như những loại vải bố thông thường mà người dân hay mặc. Bốn bộ quần áo thu đông được may theo số đo của Vương Nguyên, màu sắc tươi sáng, chất liệu mềm mại. Một bộ thôi, đã mấy lượng bạc, Phùng Kiều nào sẽ để ý chút bạc đó, hắn muốn cho Vương Nguyên mọi thứ tốt nhất. Sáu bộ còn lại Phùng Kiều để ở nhà, sợ mang nhiều quá sẽ để cho người ta đỏ mắt. Thật chết chỉ nhiêu đây thôi đã khiến thôn dân trợn mắt há hốc mồm rồi. Ngoài ra Phùng Kiều còn mang đến một bộ hỷ phục cắt may tinh xảo, đồ án tường vân vô cùng xinh đẹp. Một bộ son phấn thượng hạng mà bất cứ nữ tử ca nhi nào cũng muốn có. Xính kim mới là thứ làm người ta kinh ngạc nhất. Phùng Kiều thế nhưng mang đến 50 lượng bạc trắng làm xính lễ. 50 lượng này tương đương với xính lễ nhà Lưu đại gia lần trước. Phùng Kiều muốn để cho thôn dân thấy Vương Nguyên không phải thứ không ai muốn. Dù là hai người là bác đắc chỉ. Không những thế, trong hỷ phục của Vương Nguyên, Phùng Kiều còn cố ý chuẩn bị cho Vương Nguyên một bộ trang sức phối với hỷ phục, gồm hai cây trăm gỗ tử đàn quý giá, so với trăm ngọc còn muốn mắc hơn, một đôi vòng vàng nạm bảo thạch tinh xảo và một ngọc bội cẩm lý đồng tâm. Phùng Kiều cũng nói rõ ý muốn của mình, hắn hy vọng nhà tứ thúc sẽ là nhà mẹ đẻ của Vương Nguyên, tất nhiên chỉ là về mặt tinh thần. Hắn cũng không muốn vì lai lịch không minh bạch của mình làm liên lụy đến nhà họ. Vương tứ thúc cũng tỏ thái độ, nhà ông không để tâm chuyện này, ông tin tưởng Phùng Kiều là người tốt. Thôn dân nhìn đến những gì Phùng Kiều chuẩn bị mà lóa cả mắt. Thầm nghĩ Phùng Kiều thường ngày đơn sơ giản dị, nhìn không sao lại có nhiều bạc đến như vậy. Nếu không phải lo lắng lai lịch của hắn, thì quá thật hắn là tướng công mà biết bao cô nương tiểu ca mơ ước. Nhìn phần sính lễ này, khác biết, trừ phi tiểu thư nhà giàu mới có được nhiều sính lễ như vậy. Chuyện sính lễ này nhanh chóng truyền ra khắp các thôn lân cận. Không ít người tỏ ra tiếc nuối vì trước đây không chịu gả con cho Phùng Kiều. Ai biết chừng nào mới có người đến hỏi lai lịch của hắn. Nếu suốt đời không hỏi thì bọn họ thật sự bị mất một mối tốt. Cứ ngỡ đá cuội, ngờ đâu là ngọc trong đá. Chật, hèn gì ông bà xưa thường hay nói. Nhìn người không nên, nhìn vẻ bề ngoài. Này là bọn họ thiển cận, giờ trách ai được nữa. Cũng có vài người ở các thôn xung quanh, mặt dày không khác nhà Vương Tam bao nhiêu, lân la tìm người dò hỏi xem Phùng Kiều có muốn đổi ý cưới một cô nương mềm mại hay không. Mấy người đó còn chưa kịp hỏi đến chỗ của Phùng Kiều đã bị người của Vương gia thôn phát hiện, mắng cho một trận, phải xám xịt bỏ về. Đến khi Phùng Kiều nghe được cũng không đem chuyện để ở trong lòng, hắn còn phải dành thời gian lo chuyện hôn lễ, không có sức đâu mà để tâm. Đã nhận xính lễ thì xem như đã xong một nửa, giờ chỉ còn chờ đến ngày thành thân nữa thôi. Đưa xính lễ xong, Phùng Kiều cũng xin phép ra về. Sau khi gửi lì xì cho bà mối, hẹn ngày đón dâu, lại phiền bà một phen rồi tiễn người về. Bà mối cầm phong bao lì xì nặng trịch trong tay, vui vẻ nói lời chúc mừng, càng thêm vừa ý phu gia lần này. Phùng Kiều lại mời Lý Chính về nhà dùng cơm, Lý Chính cũng không từ chối. Ông còn muốn hỏi xem Phùng Kiều còn thiếu thứ gì hay không, hay có cần ông hỗ trợ điều gì hay không. Phùng Kiều nói hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ nhờ Lý Chính vào ngày thành thân làm người chủ hôn cho hắn nữa thôi. Lý Chính làm sao không đồng ý. Nhìn Phùng Kiều, không những có thể tự lo cho bản thân, mà còn có bản lĩnh chu toàn mọi việc, trong lòng của ông là thật tâm vui mừng. Như vậy, ông bạn già của ông ở Suối Vàng cũng có thể an lòng rồi. Phùng Kiều đã đánh tiếng với những người tham gia trong thôn, nhờ họ ngày hôm đó tới sớm giúp hắn một tay. Sân nhà Phùng Kiều khá rộng, trước đây Phùng lão đại phu thường dùng để phơi thuốc. Giờ Phùng Kiều thành thân, cũng không cần mượn sân phơi của thôn như những gia đình khác nữa. Tứ thúc và tứ thẩm sau khi tiễn chân đoàn người đưa sính lễ về rồi, thì bàn với nhau tất cả sính lễ cho dù là hạt đậu cân đường, cũng sẽ làm thành của hồi môn cho Vương Nguyên. Nhà họ không thể chiếm tiện nghi của y, một món cũng không thể động. Vương Nguyên vừa hay nghe được, liền bảo bọn họ không cần nghĩ nhiều. Sính lễ là để người dùng, Những thứ nên sử dụng thì sử dụng, hà tất phải tính toán chia ly như thế. Nói rồi, không đợi Tứ Thúc Tứ Thẩm nói thêm, Vương Nguyên đi đến chỗ Đặng Xính Lễ, bắt đầu chọn lựa. Thịt thì y đem ra nấu cho cả nhà ăn, phần còn lại thì ướp muối để dành. Cũng không thể để đến lúc rước dâu mang theo một tảng thịt thối đi được. Điểm tâm của Vân Tụ Trai, càng không thể để lâu, tốt nhất là mang ra cho cả nhà dùng. Mấy đứa nhỏ được cho bánh, lập tức cho vào trong miệng và liên tục khen ngon. Tế Thẩm muốn ngăn, cũng không kịp, chỉ biết tặc lưỡi dặm chân. Vương Nguyên thì như chẳng phải chuyện lớn gì, cứ cười hì hì tiếp tục chia thức ăn cho mọi người. Bánh kẹo, đường táo, lông nhãn thì để dành cho mấy đứa nhỏ và để cho tức phụ của Vương Thành đang mang thai bồi bổ. Phụ nữ mang thai khi sinh nở là hao tổn khí huyết rất lớn, còn tranh thủ thời gian mang thai ăn nhiều thứ bổ máu. Mấy đứa nhỏ thì đang tuổi ăn tuổi lớn cũng nên ăn nhiều vào. Vương Nguyên còn nói đồ ăn là để ăn, vô cùng đúng tình hợp lý. Hôm lễ của y còn đến 10 ngày, để đến đó không hư mới lạ lạ, đến lúc đó lại càng phí hơn. Mấy cây vải kia cũng được y mang ra phân chia. Theo ý của Vương Nguyên, chiếc khoác mang cho mỗi người trong nhà, mỗi loại một bộ đồ mới. Mùa đông sắp tới rồi, chẳng mấy chốc là đến Tết, cũng nên chuẩn bị quần áo mới cho đám nhỏ và cả người lớn trong nhà nữa. Còn phải may cả đồ cho bé con sắp chào đời, mấy bộ xinh xắn một chút. Vương Nguyên cứ thao thao bất tuyệt, Tứ Thẩm có muốn ngăn cũng không được. Về phần của Vương Nguyên, trong số xính lễ ma sang, Phùng Kiều đã chuẩn bị 4 bộ rồi, còn gì. Cho nên vải này vẫn để may quần áo cho mọi người trong nhà là hợp lý nhất. Tranh luận suốt cả buổi chiều, đến khi Phùng Kiều lại sang đưa thuốc cho Vương Nguyên, vẫn chưa đâu vào đâu. Cuối cùng vẫn là Phùng Kiều lên tiếng. Số đồ đạc như thịt, vải, gạo, đường, bánh các loại là Phùng Kiều cố ý mua cho một nhà Vương Tứ Thúc. Này xem như cảm tạ bọn họ chiếu cố Vương Nguyên thời gian qua. Phùng Kiều biết, nếu khi không mang đến bọn họ sẽ không nhận, nên mới cố ý mua nhiều như vậy trong sinh lễ. Vương Nguyên không có nhà mẹ đẻ, hắn cũng chẳng còn thân nhân gì. Sau này ở trong thôn còn nhiều chuyện cần đến nhà Tứ Thúc hỗ trợ. Vương Nguyên cũng phụ họa theo lời của Phùng Kiều. Còn nói hay là bọn họ sợ bị hai người liên lụy nên mới không chịu nhận. Nói đến một nhà Tứ Thúc hết đường từ chối. Bọn họ nào có ý nghĩ giúp Vương Nguyên để được trả ơn gì đó. Cũng chỉ là xuất phát từ tâm muốn giúp đỡ đứa cháu tội nghiệp một chút mà thôi. Càng không có ý nghĩ sợ bị liên lụy. Bọn họ chẳng qua là thúc thẩm của Vương Nguyên mà thôi, có gì mà sợ. Mãi mà một nhà Tứ Thúc cũng nói không lại hai người, cuối cùng đành nhận phần ân tình này. Đừng nói gì mà, nhờ với không nhờ, cho dù ngày hôm nay Phùng Kiều không mang đến nhiều sính lễ, Vương Nguyên không có ý muốn san sẻ cho gia đình họ, thì mai sau nếu phu phu hai người cần giúp đỡ, họ cũng sẽ dùng hết sức mà giúp. Huống hồ, đã nhận ân tình của hai người. Nhà bọn họ mấy năm qua cũng dành dụm được một ít, nhưng nhà đông con lại có thêm người, chi phí hàng ngày đều phải dè sẻn tiết kiệm. Đừng nói mai đồ mới, đến ăn một bữa thịt cũng phải tính toán bao nhiêu. Lúc này đây, bọn họ càng cảm thấy Vương Nguyên lấy được người như Phùng Kiều, thật là có phước. Chỉ mong sau này, Phùng Kiều vẫn sẽ đối đãi với Vương Nguyên như bây giờ, là bọn họ đã an tâm rồi. Một người hào phóng rộng lượng chắc chắn sẽ là một tướng công tốt. Dĩ nhiên, phần sính kim mà Phùng Kiều mang đến sẽ được làm thành hồi môn cho Vương Nguyên. Trang sức, rượu trà gì đó cũng sắp vào riêng hồi môn cả. Lần này Vương Nguyên không cãi lại được, đành tùy họ. Chương 12. Buổi tối, Vương Nguyên lại lần nữa nằm trên giường tràn trọc. Không nghĩ đến nam nhân thế nhưng còn chu đáo như vậy. Người ở cổ đại lại có tính tình trong sáng như Phùng Kiều là rất hiếm có. Phải biết, cuộc sống nông thôn vất vả bao nhiêu, kiếm được đồng tiền không phải dễ. Ngay cả gia đình khá giả như Lưu Đại Gia cũng làm bất đắc dĩ lắm mới bỏ ra số tiền lớn làm sính lễ. Phú thương phú hộ, phàm là nhà càng giàu, sẽ càng keo kiệt. Lúc trước y đọc qua không ít sách, nhìn chung đều giống như nhau. Vương Nguyên thầm nghĩ, y thật may mắn, phải có phước lớn bao nhiêu mới gặp được một người vừa ga lăng vừa soái khí như vậy. Vương Nguyên vừa nghĩ, vừa ôm chăn lăn lộn trên giường. Vốn ngày hôm trước nghe Phùng Kiều muốn lên trấn mua đồ, phạt đầu Vương Nguyên không nghĩ nhiều, sao mới biết hắn lên trấn là vì chuẩn bị sính lễ cho y. Vương Nguyên nghĩ, nói riêng với Phùng Kiều về chuyện sính lễ, nghĩ muốn hắn không cần mua quá nhiều, nhưng nên chuẩn bị một chút cho nhà Tứ Thúc. Nhưng rồi, Vương Nguyên lại nghĩ, hai người cũng chưa mấy thân thiết, nói ra có khi lại thành Vương Nguyên đòi hỏi, lỡ Phùng Kiều không thích thì nguy. Ngờ đâu ý hắn lại hoàn toàn giống ý của Vương Nguyên, thậm chí còn tốt hơn bao nhiêu. Vậy cũng tốt, đã phải sau này thành thân, lại phát hiện không hợp thì khổ. Kiếp trước Vương Nguyên, tuy rằng phần nhiều sống ở nông thôn, cũng quen với việc cần kiệm, nhưng từ khi có không gian, cuộc sống mỗi ngày tốt lên, y cũng hào phóng hơn với những người thân quen. Chỉ cần không lãng phí, còn lại mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên dùng thì dùng. Vương Nguyên chưa bao giờ để bà nội hay bản thân chịu ủy khuất cả. Sau này khi gặp lại người nhà rồi, Vương Nguyên từ một người bình thường trở thành phú nhị đại chân chính. Có điều, y cũng không học thói quen xấu vung tiền như rác. Nên như thế nào thì như thế đó. Mấy hôm trước Vương Nguyên còn sợ bản thân phải mất rất lâu mới thích nghi được với cuộc sống ở thế giới này. Giờ xem ra cũng không quá khó khăn như y tưởng. Không phải nhà ai cũng bận tiện như nhà nguyên chủ, nhà tứ thúc cũng không phải keo kiệt, chỉ là hơi khó khăn một chút. Càng như vậy, Vương Nguyên càng quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá. Không phải tiểu thuyết lưu viết, nhân sĩ xuyên không, tạo ra kỳ tích, thay đổi cả một nền văn minh hay sao. Y tuy không tài giỏi như nhân vật chính, nhưng ít nhất là một thôn nhỏ trở nên giàu có cũng được đi. Nghĩ đến phần sính lễ kia ngót nghét có mấy chục lượng bạc, còn thêm cả 50 lượng sính lễ. Ở thời đại này, Phùng Kiều có thể được xem là thổ hào rồi còn gì. Hắn quả thật rất có tiềm chất của một tổng tài bá đạo nên có. Không như y, không những là một nhân sĩ xuyên không, mà ở thế giới này y còn là một người không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, thảm hơn cả chữ thảm. Đừng nói là làm giàu, nếu hiện tại y chỉ có một thân một mình, có khi ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chứ đừng nói đến cái khác. À, không. Vương Nguyên chợt nhớ ra, y không những có, còn có nhiều nữa là đằng khác. Ở trong không gian của y, không phải có di sản mà bà nội để lại sao? Tính ra thế giới này cũng đổi ra được không ít bạc ấy chứ. Thật không ngờ, thói quen bị cho là cổ hủ lạc hậu, là tích trữ vàng của bà nội, lại là chuyện tốt không ngờ của Vương Nguyên lúc này. Lúc bà nội còn sống, năm nào cũng cố gắng tích góp tiền mua vàng để dành. Nói là để dành cho Vương Nguyên sau này lớn lên cưới vợ. Lúc bà mất, Vương Nguyên trong lúc dọn dẹp di vật của bà đã tìm thấy cả một hộp, phải trên chục lượng. Hơn chục lượng vàng ở trong thế giới này là hơn trăm lượng bạc đó nha. Mà không biết có sử dụng được không nhỉ? Để hôm nào tìm cơ hội lên trấn một chuyến thử xem vàng ở thế giới của y có dùng được ở cổ đại này hay không. Ngoài vàng của bà nội để lại ra, khi nhận lại cha mẹ ruột của mình, người trong nhà đã cho Vương Nguyên một số tiền rất lớn. Vương Nguyên lúc đó không biết làm gì với số tiền này, nên học theo bà nội mua thêm mấy chục lượng vàng nữa, nên sau này về già tìm một viện dưỡng lão mà ở. Dù gì thì Vương Nguyên khi đó cũng không có ý định lập gia đình. Lúc Vương Nguyên đem vàng khoe với cả nhà, các anh chị của y còn tròn mắt một hồi. Anh cả của Vương Nguyên khi đó tưởng là y thích vàng, nên vào sinh nhật năm đầu y trở lại, anh ấy đã tặng cho y một khối kim nguyên bảo thật to làm quà sinh nhật. Giờ đem ra tính sơ sơ, y cũng phải đổi được đến gần nghìn lượng nhỉ. Sớm biết sẽ xuyên không thế này, lúc trước đã đem toàn bộ tiền trong thẻ đi mua vàng hết một lượt rồi, hối hận quá đi mất. Phải tìm cách lấy số vàng đó ra, nhưng phải làm cho thật khéo, nếu không sẽ mang đến rắc rối. Dù sao thì ở thế giới này, Vương Nguyên thật sự chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Vương Nguyên đã sớm tìm hiểu qua rồi, ở đây đời sống của người dân cũng không cao, giá trị hàng hóa càng thấp đến không ngờ. Một cân thịt cũng chỉ mười mấy văn tiền. Vậy mà nhiều nhà còn không mua nổi. Vậy tính ra số tài sản y có khi một gia đình tích góp cả đời cũng chưa chắc có được. Thảo nào khi mọi người thấy được sính lễ của y, liền xì xào bàn tán lâu như vậy. Phải biết nhà tứ thuốc mỗi tháng luôn cả tiền cho nhi tử đi học, cũng xài chưa đến 200 văn tiền. Cái tên Phùng Kiều này cũng thật là phá gia trị tử mà. Không được, sau này, sau khi thành thân rồi, phải tìm hiểu xem Phùng Kiều có bao nhiêu bạc, không thể để hắn tiêu xài hoang phí thành thói được. Mà tính ra lần này hắn cũng tiêu đúng chứ nhỉ, hôn nhân đại sự đời này chỉ có một lần, làm sao lại keo kiệt được. Ây da, thật là chưa gì đã muốn quản hắn, mình và hắn còn chưa thành thân nữa mà. Ai, vẫn nên từ từ rồi tính đi. Để hắn biết mình có ý định thâu tóm tài sản của hắn, có khi nam nhân kia lại chạy mất. Đến lúc đó, có khóc cũng đã muộn. Sau ngày đưa sinh lễ, ngày thành thân càng gần, Phùng Kiều mỗi ngày đều bận rộn, sắp xếp nhờ vả người dân trong thôn giúp đỡ, mượn bàn ghế, quét tước trang hoàng nhà cửa, rồi mua sắm các thứ, chuẩn bị thịt để đãi người trong thôn. Cho đến tận ngày thành thân, Vương Nguyên cũng không gặp được Phùng Kiều lần nào nữa. Theo tục lệ cưới hỏi của thế giới này, trước ngày thành thân, phu thê, phu phu gì đó đều không thể gặp mặt, nên không ai cảm thấy có gì không đúng. Chỉ có Vương Nguyên rảnh rỗi quá nên thường hay nghĩ đến nam nhân, không biết hắn đang làm gì. Nếu Phùng Kiều biết được Vương Nguyên đang nghĩ đến hắn, có lẽ sẽ rất vui chăng? Quay qua quay lại, cũng đã đến ngày thành thân. Lễ thành thân ở Đại Trù Quốc đều diễn ra vào buổi chiều. Như vậy sau khi tiếp khách xong thì cũng đến giờ nghỉ ngơi, tránh cho tân nương hay tân phu lang phải ở trong phòng thời gian quá dài. Tục lệ quy định tân nương, tân phu lang phải ở trong phòng qua đêm tân hôn, nếu không sẽ rất dễ sinh ra cãi vã, dẫn đến đường ai nấy đi. Thời gian vừa đến, Vương Nguyên sau khi rời giường liền rơi vào vòng xoay không hồi kết. Tứ Thẩm trước tiên để y ăn uống, tắm rửa, gội đầu, sau đó sẽ để cho Tứ Thẩm chải tóc sửa soạn một hồi. Tóc của Vương Nguyên trong thời gian qua được y lén ngâm trong nước suối nên mềm mượt vô cùng. Tứ Thẩm cứ nghĩ là do gần tháng qua y uống thuốc của Phùng Kiều thêm bồi bổ đầy đủ nên da dẻ đầu tóc mới đẹp như vậy. Tứ Thẩm búi tóc cho Vương Nguyên xong, cài lên đầu y hai cây trăm gỗ tử đàn mà Phùng Kiều đã mua. Thôn dân như bọn họ bình thường chỉ cài trăm gỗ thường mấy văn tiền một cái. Hai cây trăm này Tứ Thẩm đoán giá trị không nhỏ, điêu khắc trên cây trăm vô cùng tinh xảo, giá gỗ bóng loáng còn có hương thơm nhẹ nhẹ. Cảm thấy Vương Nguyên có phúc, lại cảm thấy tiểu tử Phùng Kiều kia hơi hoang phí. Lại nói tiền không phải của mình, bà cho dù thấy tiếc cũng không tiện nói gì. Mấy ngày qua nhờ phúc của Vương Nguyên, con cái nhà bà cũng được hưởng lây, bà làm sao lại có ý kiến gì được. Chỉ hy vọng sau khi hai người thành thân rồi sẽ biết cách vuông vén cho gia đình. Túi nhà đầu không biết từ đâu mang ra một hộp phấn, nói rằng đây là thứ hiếm có, được nhà cất kỹ dưới đáy giường, muốn đem thoa lên mặt của Vương Nguyên. Lại thấy trên bàn trang điểm của Vương Nguyên đang ngồi bày sẵn một bộ đồ trang điểm vô cùng tinh xảo, còn đầy đủ các thứ phấn má, son môi, phấn vẽ mày linh tinh. Tứ Thẩm nói với nàng những thứ này là do đường ca phu của nàng chuẩn bị cho Vương Nguyên. Vương Tú vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, nàng nói bản thân từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy đồ trang điểm nào đẹp như vậy. Trong thôn cũng không có cô nương nhà nào có được một bộ đồ trang điểm quý giá như này. Vương Nguyên nghe nàng nói như vậy thì đau xót trong lòng. Chỉ vài món đồ trang điểm y thấy rất bình thường, không nghĩ đến ở thế giới này lại quý giá như vậy. Phùng Kiều có thể chuẩn bị cho y thật không dễ dàng, về sau y nhất định sẽ đối xử tốt với hắn. Vương Nguyên lúc đầu định tặng cho Vương Tú hộp đồ trang điểm này, vì dù sao y cũng không có ý định tô son điểm phấn gì đó. Hôm nay là ngày thành thân, y mới miễn cưỡng để mọi người thoa những thứ này lên mặt của mình, chứ bảo y dùng mỗi ngày thì y xin từ chối. Nhưng bất ngờ là cả Vương Tú và Tứ Thẩm đều từ chối. Tứ Thẩm nói cho dù Vương Nguyên không thích trang điểm thì những thứ này cũng là do Phùng Kiều mua cho y, là tấm lòng của hắn, nếu để hắn biết Vương Nguyên đem tặng cho người khác chắc chắn sẽ không vui. Vương Nguyên không còn cách nào, đành từ bỏ ý định. Vương Tú cũng là một tiểu cô nương hoạt bát, suốt cả buổi nàng cứ quanh quẩn đi bên Vương Nguyên, liếu xa liếu xíu đủ chuyện, nào là Vương Nguyên ca ca, gia quynh thật đẹp, mặt quynh cũng thật đẹp, còn đẹp hơn cả tiểu xảo tỷ tỷ của thôn chúng ta nữa. Tiểu cô nương mới 12 tuổi đã biết làm điệu, vô tư nói tiểu xảo ở trong thôn được cho là tiểu cô nương xinh đẹp nhất, mới 13 tuổi mà đã có không ít nhà muốn định thân. Cha nương tiểu xảo lại vì có con gái xinh đẹp mà đòi sính lễ khá cao, không ít người đành tiếc nuối bỏ cuộc. Nói ra mới thấy quả thật Vương Nguyên của chúng ta xinh đẹp hơn những nữ nhi ca nhi trong thôn chúng ta rất nhiều, chỉ tại ngày trước y quá gầy, còn thường xuyên làm việc đầu bù tóc rối nên mới làm cho người ta không phát hiện ra. Tứ Thẩm và mọi người trong nhà, còn có vài vị Thẩm Thẩm, Tẩu Tẩu, những nhà hàng xóm sang giúp đỡ, không ngừng khen ngợi, làm Vương Nguyên xấu hổ đỏ hết cả mặt. Khoảng thời gian này, vì muốn nâng cao sức khỏe, cải thiện thân thể sách nát của nguyên chủ, Vương Nguyên đã lén ngâm mình ở trong nước suối, còn thường xuyên uống thêm nước suối, nên không chỉ tóc y suôn mượt hơn, mà da dẻ cũng trắng nõn, mịn màng hơn, còn mập mạp hơn xưa rất nhiều. Bởi vậy, không tốt mới là lạ. Có khi giờ này mà y đi khắp cả thôn, thậm chí đứng ở trước mặt người nhà trước kia của nguyên chủ, bọn họ cũng không nhận ra ấy chứ. Nhắc đến tiểu xảo, một vị đại thẩm ở trong đó mới nhỏ giọng nói, lần trước thấy sính lễ mà Phùng Kiều mang đến cho Vương Nguyên, nương của tiểu xảo trong lòng thầm ghen tị, nói không ít lời khó nghe. Bà ta cứ cảm thấy nữ nhi nhà mình có bao nhiêu xinh đẹp, lý nào lại thua kém Vương Nguyên. Sao lại bị một đại thẩm khác nói cho mấy câu liên tức giận bỏ đi. Thật là, người ta nói, Làm người đừng có mắt cao hơn đầu, có ngại hối hận không kịp. Tiểu Tú còn nhỏ, không quá để tâm đến những chuyện sát rối của người lớn. Sau khi qua một câu làm tiền đề câu chuyện, thì không để ý đến nữa, mà là tập trung trang điểm cho Vương Nguyên. Phấn này quá nhiên là đồ tốt, so với hộp phấn kia của muội tốt hơn bao nhiêu à? Hộp phấn đó là đại ca gom góp mua cho đại tẩu và muội đó, bình thường muội cũng không nỡ dùng. Tiểu Tú vừa nói vừa thoa lên mặt của Vương Nguyên một lớp phấn thật mỏng. Vương Nguyên dở khóc dở cười. Y cũng không thích bôi son trát phấn có được không? Da y đẹp chẳng qua là nhờ nước suối trong không gian mà thôi. Bên trong đó có không ít hoa cỏ. Muốn làm cao phấn trang điểm cũng không khó. Trong giáo trình y học của y lúc trước cũng có. Tìm thời gian thử nghiệm một chút mới được. Không để mình dùng thì tặng cho các muội muội hay người quen hoặc bán cũng được chứ nhỉ. Đây cũng là một cách hay để kiếm tiền. Thứ này ở cổ đại này quý giá như vậy mà. Nhìn mọi người đang tất bật xung quanh, Vương Nguyên chợt nghĩ, mấy ngày qua ở nhà Tứ Thúc, Vương Nguyên nhận thấy được tình cảm họ dành cho y là thật tâm. Từ Tứ Thúc Tứ Thẩm cho đến phu thê Vương Thành Ca, thậm chí là tiểu cô nương như Vương Tú hay biến đứa nhỏ ở trong nhà đều lo lắng quan tâm y, thường xuyên tìm y trò chuyện, bảo y dạy chúng chơi trò chơi. Vương Nguyên cũng không hiểu được, họ cho dù chỉ là thân thích của nguyên chủ cũng dành tình thương cho y, vì sao cha nương huynh đệ tỉ muội ruột thịt của y lại đối xử với y tàn nhẫn như vậy? Nhưng có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi vì Vương Nguyên bây giờ không còn là Vương Nguyên khi xưa nữa. Mai này Vương Nguyên cũng chỉ quan tâm đến những người đã yêu thương, đối đãi thật tâm với mình, còn những người râu ria không có quan hệ gì với y. Chương 13. Vừa đến giờ thân, bên ngoài bắt đầu có tiếng xôn xao, hình như Phùng Kiều đã đến. Tứ Thẩm vội vàng trùm khăn che mặt lên cho Vương Nguyên. Theo tục lệ, phàm là nữ nhân hay ca nhi khi thành thân đều phải đội khăn che mặt. Chỉ có tân lang mới là người đầu tiên được thấy mặt của tân nương hay là tân phu lang của mình mà thôi. Lâm tiểu tử không để mọi người thất vọng, chạy ào vào báo tin tân lang đã đến, chuẩn bị đón dâu. Bên ngoài cũng náo nhiệt không kém. Tiếng kèn sáo càng ngày càng gần, kẹo cưới cũng được tung ra mấy lượt, đám trẻ con vui vẻ tranh thủ nhau nhặt. Và người rước dâu vừa đến cửa, Tứ Thúc liền đúng lúc châm pháo. Pháo này cũng là Phùng Kiều đưa, nói rằng để tạo không khí. Trong thôn nhà ai có hỷ sự cũng dành ra ít tiền mua pháo đốt. Tiếng pháo rền vang càng làm không khí thêm vui tươi. Phùng Kiều còn mướn cả kiệu lớn 8 người khiêng trên trấn về để rước dâu. Dẫn đầu là bà mối mà lần trước Phùng Kiều đã mời đến. Bà mối trang điểm tỉ mỉ, trên đầu cài đóa hoa màu đỏ thật lớn, miệng nói lời cát tường để xin rước tân phu lang. Vương Thành Ca đại diện cổng Vương Nguyên ra cửa để y ngồi vào kiệu, cũng chúc y một đời viên mãn, sau đó quay sang Phùng Kiều nói lời gửi gắm, hy vọng hắn sau này đối xử thật tốt với Vương Nguyên. Phùng Kiều tiếp nhận lời của Vương Thành, cúi đầu thi lễ cùng Vương Tứ Thúc và Vương Thành, rồi mới ra hiệu cho người nâng kiệu hoa đi. Nhà Tứ Thúc làm nhà mẹ đẻ của Vương Nguyên, Vương Thành thay mặt người nhà đưa Vương Nguyên về phu gia, còn những người khác thì không thể đi, như vậy sẽ không may mắn. Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời Vương Nguyên lập gia đình, còn được ngồi kiệu qua, cảm giác có hơi lạ lẫm, song cũng thú vị đó chứ. Trước đây, y cứ hay thắc mắc, cô dâu ngồi trong kiệu hoa có cảm giác gì, giờ tự mình trải nghiệm, thật là khó nói thành lời. Nam nhân này, thật là vô cùng chu đáo, nếu không phải người dân kiên kỵ lai lịch của hắn, làm gì sẽ tới lượt Vương Nguyên chiếm tiện nghi. Bây giờ Phùng Kiều là của y rồi, cho dù có người ước ao ghen tị, cũng không còn kịp nữa. Ai bảo bọn họ không dám mạo hiểm chứ? Giờ cứ ở đó mà tiếc đi à? Vương Nguyên đắc ý nghĩ. Y cảm thấy nếu lai lịch Phùng Kiều thật sự có vấn đề, sẽ không thể an ổn sống ở đây đến ngày hôm nay. Quan phủ quản hạt nơi này, nói không chừng đã sớm mang hắn đi từ lâu rồi. Làm gì có chuyện để hắn nhập hộ tịch vào Vương gia thôn dễ dàng như vậy? Vương Nguyên y mới không sợ. Một nhân sĩ xuyên Việt như y đã trải qua sinh tử, những chuyện này với y chẳng là gì. Cùng lắm, y mang theo Phùng Kiều vào không gian sinh sống, để xem đến lúc đó ai làm khó được y. Ha ha. Vương Nguyên trên đường rước dâu vui vẻ nghĩ, một chút cũng không có dáng vẻ e lệ hồi hộp mà một tân phu lang nên có. Kiệu hoa đi một vòng trong thôn. Trước khi đến nhà Phùng Kiều, đây là nghi thức thành thân ở đây. Cho dù tân lang không bước nổi kiệu qua, cũng phải mượn xe bò, xe lừa gì đó, đưa tân nương, tân phu lang đi một vòng thôn. dù hai nhà có kể bên nhau, cũng phải làm theo thông lệ. Phía sau đoàn rước dâu càng lúc càng nhiều người đi theo, đa số thôn dân đều đợi kiệu qua đi ngang qua nhà mình, rồi mới đi theo cùng đến. Trong thôn, nhà nào cũng để một người đến góp vui, nhà nào thân thiết có thể đi hai người, có khi là cả gia đình cũng đến. Ngày cưới mà, càng đông càng vui, sẽ không ai nói lời trách cứ hay gây ảnh hưởng xấu gì. Người đến dự hôn lễ của hai người đa số đều là người trong thôn. Có vài người là phồn kiều ở trấn trên và huyện thành kết giao, biết được ngày vui của hắn, cũng không ngại chạy đến chúc mừng một phen. Phồn kiều cảm kích trong lòng. Phồn kiều nhờ người quen trên trấn giới thiệu cho hai người đầu bếp chuyên nấu tiệc ở trấn trên về làm tiệc, lại nhờ thêm vài vị đại nương đại thẩm trong thôn đến giúp. Thức ăn phong phú, có rau có thịt, ai cũng vui vẻ đến dự. Dân phong thuần phát, thích chiếm chút lợi nhỏ. Tiệc vui thế này đa số không ai để ý, đến nhà là khách, ai đến Phùng Kiều cũng đón tiếp. Trong lòng thôn dân không khỏi cảm thán, Phùng Kiều này vậy mà giàu có như vậy, bình thường thấy hắn sống giản dị, là thế, không ngờ khi cưới Phu Lan lại hào phóng như vậy. Vương Nguyên vậy mà thật là có phúc, đúng là trong cái rủi còn có cái may. Không bàn đến thân thế của Phùng Kiều, thì Vương Nguyên chính là vớ được bánh nhân thịt. Thôn dân hâm mộ thì hâm mộ, ghen tị thì ghen tị, nhưng vẫn lo sợ lai lịch của Phùng Kiều, không làm sao xóa bỏ cho được. Giờ thì tốt rồi, từ nay về sau sẽ không có ai vì chuyện Phùng Kiều không thể cưới được vợ mà bàn tán nữa. Hai người con trai của Lý Chính là Vương Văn, Vương Võ và mấy huynh đệ có giao hảo với Phùng Kiều cũng đến giúp hắn tiếp khách. Lý Chính làm chủ hôn, bọn họ đương nhiên sẽ có mặt giúp đỡ. Sau khi Kiều Hoa đến cửa, dưới tiếng sướng của bà mối, Phùng Kiều đáp vào Kiều Hoa ba cái. Mới vén cửa kiệu nắm tay Vương Nguyên vào nhà chính, bàn tay của Vương Nguyên vừa mềm vừa ấm, đến nỗi Phùng Kiều không muốn buông bàn tay ra. Lúc này dây pháo hai bên được châm lên, tiếng vang khắp cả thôn làng. Phùng Kiều cũng cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng. Lý Chính được mời làm chủ hôn, ngồi trên chủ vị. Tân Lan và Tân Phu Lan từ ngoài cổng đi vào, với sự chứng kiến của thôn dân bái đường thành thân. Phùng Kiều không còn người thân, hai người bái là bài vị của Phùng lão đại phu. Cha dẻ Vương Nguyên qua mấy lần lén ngâm nước suối đã có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ nhìn bàn tay lộ ra của Vương Nguyên, hắn đã có thể tưởng tượng ra thân thể của y dưới lớp áo sẽ như thế nào. Bị ý nghĩ thiếu trong sáng của mình dọa sợ, Phùng Kiều lần nữa trấn định lại, không để bản thân thất thố thêm nữa. Hắn cảm thấy bản thân hôm nay có chút không xong. Mới có bao lâu đâu mà hắn đã nảy sinh dục vọng mãnh liệt với Vương Nguyên như thế. Trước kia đừng nói là dục vọng, ngay cả tim đập nhanh cũng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Nếu để Vương Nguyên biết, có khi nào y sẽ coi thường hắn hay không? Phùng Kiều lắc đầu nghĩ, chỉ mới nắm tay Vương Nguyên thôi, mà hắn đã như vậy rồi. Về sao hắn làm sao đối mặt với y cho được? Mà dù hai người đã thành thân, nhưng hành vi này, hắn cũng không chấp nhận được. Chỉ là Phùng Kiều tự vấn lương tâm quá sớm, đợi lát nữa khi mở khăn che mặt, hắn mới biết được suy nghĩ của mình ngây thơ bao nhiêu. Phùng Kiều bận lo cho hôn lễ gần 10 ngày rồi, chưa gặp Vương Nguyên, nên hắn cũng không biết Vương Nguyên bây giờ không giống như mấy ngày trước. Hắn gặp nữa, y giống như một con nhộng đang rời khỏi lớp vỏ bọc xấu xí, trở thành một con bướm xinh đẹp, làm người ta trong phút chốc không thể tin đây mới là dáng vẻ thật sự của y. Phùng Kiều còn rất khéo chọn, y phục Vương Nguyên mặc là hàng thượng phẩm được gắt may tinh xảo, họa tiết xinh đẹp, làm không ít cô nương trong thôn ước ao ghen tị, nhất là khi họ nhìn thấy trên tay Vương Nguyên đeo vòng vàng nam bảo thạch. Một đôi vòng này phải gần chục lượng, thắt lưng, cài ngọc bội cảm lý động tâm mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Cứ như đây là hôn lễ của một ca nhi nhà giàu nào đó, chứ không phải là tiểu ca nhi vừa đen vừa xấu, bị người thân vứt bỏ thời gian trước. Xung quanh, đủ loại, thanh âm xì xào, Vương Nguyên không nghe rõ, càng không sánh bận tâm. Lễ bái đường vừa xong, Vương Nguyên liền được đưa vào tân phòng. Phùng Kiều còn phải ở lại tiếp khách. Thật ra, hắn rất muốn đi theo Vương Nguyên. Có điều chuyện đó là hoàn toàn không thể. Vương Nguyên cứ như vậy được bà mối đưa vào phần tân hôn. Sau khi để Vương Nguyên an vị và dặn dò y những nghi lễ phải thực hiện trong đêm động phòng, bà mối lại nói lời cáo tường rồi mới rời đi. Vương Nguyên lúc này mới được thả lỏng một chút. Không nghĩ đến thành thân là loại chuyện tốn sức như vậy. Thật mệt quá đi mất, còn đói bụng nữa chứ, không biết khi nào mới được dùng bữa nữa à. Thân thể này đang tuổi ăn tuổi lớn, không nhịn được cũng là điều dễ hiểu. Cũng may y có không gian, bên trong còn có không ít đồ ăn vặt trước đây y dự trữ. Vương Nguyên lắng nghe xem, bên ngoài có ai hay không. Nếu để người khác phát hiện ra trên người y có điều khác lạ, thì y khó mà sống ở thế giới này mất. Còn chưa kịp làm gì, bên ngoài đã có người đẩy cửa tiến vào. Vương Nguyên cảm thấy may mắn, y vẫn chưa làm gì, thật là nguy hiểm quá đi mất. Người vào là một vị tẩu tẩu, nào là hàng xóm của Phùng Kiều. Vị tẩu tẩu kia vừa vào phòng đã tự giới thiệu về mình. Phùng Phu Lan, ta là hàng xóm của Phùng Đại Phu, ngươi gọi ta Chu Tẩu là được. Người nọ cứ thao thao bất tuyệt, cũng không thèm để ý xem Vương Nguyên có nghe mình nói hay không, hay là có phản ứng gì không. Hoặc cũng có thể là do Vương Nguyên đang đổi hỉ khăn, nên Chu Tẩu mới không nhìn đến y. Phùng Đại Phu sợ ngươi đói, nên nhờ ta mang cho ngươi bát mì, nhưng lúc còn nóng, ngươi cũng ăn một chút lót dạ đi, bên ngoài còn lâu mới xong, ta cũng không tiện ở lâu. Sau này có cần gì có thể đến cách vách tìm ta, giờ ta phải ra ngoài phụ bọn họ một lát. Vương Nguyên nói tiếng cảm tạ, đợi người đi rồi mới mở khăn che mặt ra bắt đầu ăn mì. Thật thơm mà, Phùng Kiều này đúng là thật là chu đáo. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình may mắn lấy được một người chồng tốt, ông trời đối với y thì không tệ chút nào. Ăn xong bát mì, lại uống ly trà nóng, Vương Nguyên vừa đội chiếc khăn trùm đầu lên, không bao lâu liền có cảm giác buồn ngủ không chịu được. Vương Nguyên cố gắng tỉnh táo lại, song hai mắt của y quá thật không chịu nghe lời chút nào. Bên ngoài đang ầm ĩ náo nhiệt bao nhiêu, Vương Nguyên lại chỉ muốn được ngủ một giấc cho sướng. Ba nãy trong đám người xem náo nhiệt, còn có cả Lưu Đồng Sinh, tướng công xung hỉ trước kia của Vương Nguyên. Đương nhiên, có người nhận ra hắn, nhưng cũng không có ai cố ý gây sự trong lúc này. Có những chuyện chỉ cần hiểu trong lòng là được. Ai mà không biết Lưu Đồng Sinh mắt cao hơn đầu, chuyện của Vương Nguyên vừa rồi. Tuy rằng đầu dây mối nhợ đều là do nhà Vương Tam gây ra, có điều nhà Lưu gia cũng không tránh khỏi bị người nói ra nói vào. Một người có học như Lưu Chức, thế mà lại không phân biệt phải trái, vứt bỏ Phu Lan Sung Hỷ. Nếu không có Vương Nguyên, chắc gì gã đã có thể tỉnh lại, cho nên mới nói chuyện này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của Lưu Đồng Sinh. Giờ hắn lại đến xem náo nhiệt, không biết là có dụng ý gì. Nói ra thì mọi người đều cảm thấy Vương Nguyên trải qua lần sinh tử này thật là may mắn. Vừa cắt đứt được với người nhà không ra gì, vừa không cần làm phu lang của một người không coi mình ra gì. Ai biết có một tướng công coi thường y như vậy thì Vương Nguyên sẽ không khổ sở. Thế mới nói trong cái rủi có cái may, thứ nhìn Phùng Đại Phu mà xem, không những chuẩn bị sính lễ lớn cho Vương Nguyên, mà ngày thành thân cũng long trọng như vậy. Chắc chắn sau này, hắn sẽ đối xử với Vương Nguyên thật tốt. Người bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, Lưu Chức nghe không sót chữ nào, cả cũng nhất thời không nhịn được mới chạy tới đây. Sớm biết sẽ bị người ta nói ra nói vào, gã đã ở nhà cho xong. Chỉ là khi gã biết được hôm nay là ngày thành thân của Tiểu Ca Nhi mà gã không thèm kia, lại nghe người ta đồn đẩy Phùng Kiều cấp y sính lễ 50 lượng còn thêm nhiều thứ khác hơn hẳn của nhà gã, trong lòng của gã cảm thấy khó chịu. Một tên Tiểu Ca Nhi vừa đen vừa xấu, đến nhìn mà gã còn không muốn nhìn, lại có thể được người khác xem trọng, sính lễ ngang bằng, thậm chí còn nhiều và trân quý hơn của gã. Với nhà gã khác nào là đang làm xấu mặt chứ? Phùng Đại Phu này cũng là người không tệ. Chí ít là trước kia, gã luôn nghĩ như thế. Vậy mà hôm nay gã lại cảm thấy, hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Lai lịch bất minh, lại còn trình trang cưới người mà Lưu Chức hắn không thèm. Đầu óc của hắn quả nhiên có bệnh. Lẽ ra, hắn phải cảm thấy xấu hổ, chán ghét Tiểu Ca Nhi kia mới đúng chứ? Rõ ràng nương gã nói Phùng Kiều là bác đắc dĩ, bị người ép buộc, sao giờ hắn lại vui vẻ như thế? Cứ như thế, người hắn cưới là mỹ nhân Khuynh Thành hay Tiểu Ca Nhi nhà quyền quý không bằng, làm gã trong lòng nghẹn một bụng lửa giận. Phùng Kiều này rõ ràng là đang muốn làm xấu mặt gia đình của gã đây mà. Nhưng gã lại không thể làm gì được. Lưu Đồng Sinh trong lòng tức tối đến mức siết chặt nắm tay. Chẳng những thế, Phùng Kiều đó lại còn xa hoa đến nỗi dùng kiệu qua 8 người khiêng để rước dâu. Một cổ kiệu đó, tuyền thuê ít nhất cũng phải 4-5 lượng chứ không ít. Hỷ phục trang sức đều là hàng thượng phẩm. Hắn học ở quyện, thấy không ít tiểu thư công tử nhà quyền quý đều trang sức đắt tiền. Phùng Kiều không nghĩ lại có nhiều tiền như vậy, lại còn khui chiên đánh trống trước người vào cửa. Vật phẩm thức ăn trong lễ cưới đều là tinh phẩm. Gã có nghĩ cũng không dám nghĩ sau này gã thành thân có thể xa hoa như vậy hay không. Hôm lễ xa hoa rình ra như vậy khác nào đang tát thẳng vào mặt của Lưu gia gã chứ. Càng nghĩ, gã càng hận nhà Vương Tam đó, dám lừa hôn Lưu gia nhà gã, giờ còn làm gã mất mặt như vậy. Lưu Chức gã không thể để mình thua kém một tên lai lịch bất minh được. Giờ kỳ thi sắp tới, cả Đỗ Tú Tài rồi, sẽ nhờ người mai mối tìm một tiểu thư gia đình danh giá cưới về làm vợ. Lưu chức gả mới không thèm một tên tiểu ca nhi vừa nghèo vừa xấu. Cả tức giận bỏ đi, cũng không ai thèm để ý. Một kẻ qua sông đoạn cầu, dù có học cao đến mấy cũng không đáng được coi trọng, còn tưởng mình cao quý lắm, bày ra bộ mặt tức giận đó cho ai xem. Vương Tuấn cũng trà trộn trong đám người tham gia hôn lễ, cả nhà Vương Tam cũng chỉ có mình gã mặt dày đến xem. Còn Thái Nhi ăn uống như chưa có việc gì xảy ra, nhìn mớ trang sức Vương Nguyên đang đeo, Vương Tuấn nheo mắt tham lam nghĩ, nếu lúc trước gã đối đãi với Vương Nguyên tốt một chút, có phải bây giờ gã cũng được hưởng lấy hay không? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, gã cũng không dám dây dưa vào chuyện này. Phùng Kiều ở trong thôn rất được lòng người, còn có một thân bản lĩnh, nghe đâu hắn từng chiến đấu với lợn rừng mấy trăm cân để cứu chu sinh nhà cuối thôn. Nếu gã dám có suy nghĩ không tốt, biết đâu Phùng Kiều sẽ đánh gã như đánh lợn rừng thì khổ. Dù sao gã ăn tiêu gì thì đã có nương của gã lo, không cần tìm phiền phức. Nương ăn vạ tốt như vậy, nếu sau này hết tiền, gã sẽ suối bà ấy đến tìm hai người kia kiếm chuyện, thế nào chẳng kiếm được tiền, còn gã cứ ngồi không mà hưởng lợi thôi. Vương Tuấn một bên đắc ý nghĩ, nào biết bản thân đã bị Phùng Kiều đang tiếp khách chú ý, vẫn vô tư ăn uống, mặc bao ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Pháo vang ba lượt, rượu quá ba tuần, tiệc cưới cũng đến lúc kết thúc. Chương 14. Phùng Kiều cùng các đại nương đại thẩm, nhưng lúc trời còn chưa tối hẳn, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, cũng kết toán tiền công cho tất cả mọi người. Đại lúc hắn trở về tân phòng, trời đã tối đen, trên thân còn vương theo một cỗ mùi rượu nồng nặc. Phùng Kiều sợ mùi rượu trên người làm Vương Nguyên ghét bỏ, nên cố ý rửa mặt mũi chân tay qua một lần, cùng đứng ở trong gió một lúc cho tan bớt mùi rượu rồi mới vào phòng. Bên trong phòng ngủ được thắp nến lông phụng sáng rực. Buổi chiều sau khi bái đường xong, Phùng Kiều có nhờ Chu Tẩu, hàng xóm của nhà hắn, mang cho Vương Nguyên một bát mì lớn, nên hắn cũng không lo Vương Nguyên chưa ăn gì hay sẽ bị đói. Phùng Kiều đẩy cửa vào phòng, tiếng vang cũng không nhỏ, nhìn đến Vương Nguyên ngồi trên giường, đầu đội hỉ khăn lông phượng, nhưng hình như có gì đó không đúng. Vương Nguyên lúc này tướng ngồi có vẻ hơi lạ, đầu cúi thấp, hai tay buông thõng. Phùng Kiều nhẹ bước đến gần, không thấy người có động tĩnh gì. Vương Nguyên thế nhưng đang ngủ gật thì phải. Phùng Kiều dở khóc dở cười, rồi lại nở một nụ cười thật tươi. Nam nhân hiếm khi cười, lúc cười rộ lên như nắng xuân ấm áp. Chỉ tiếc là lúc này Vương Nguyên lại không nhìn thấy được. Phùng Kiều đột nhiên có ý nghĩ, tiểu phu la này của hắn cũng quá đáng yêu, quá khác biệt rồi đi. Thói thường, ngày thành thân, ai cũng hồi hộp thấp thỏm, đừng nói là ngủ gật, ngay cả thay đổi tư thế có khi còn chẳng dám. Thế mà Vương Nguyên lại có thể vô tư ngủ gật, đúng là thế gian hiếm thấy. Phùng Kiều tuy không nỡ gọi y tỉnh, nhưng hắn còn chưa vén khăn che mặt, còn phải uống rượu giao bôi, nếu không, sẽ không xem như là hoàn thành nghi thức thành thân. Hơn nữa, để Vương Nguyên ngủ như vậy cũng không thoải mái. Phùng Kiều không định sẽ gọi Vương Nguyên dậy, như thế sợ rằng sẽ làm y cảm thấy xấu hổ. Không còn cách nào khác, hắn nên trở ra ngoài, cố ý làm ra động tĩnh lớn một chút để Vương Nguyên có thể nghe thấy. Khi Phùng Kiều trở vào lần nữa, quả nhiên đã thấy Vương Nguyên lúc nãy còn đang ngủ gật, giờ đã ngồi ngay ngắn ở trên giường. Trong lòng lấy làm buồn cười, hắn bước nhẹ đến chỗ y, cầm lấy hỷ xướng bằng gỗ mà bà mối đã chuẩn bị để vén khăn che mặt. Lúc Phùng Kiều mở khăn che mặt, hai người đối diện nhìn nhau, Phùng Kiều có chút ngỡ ngàng không dám tin, tiểu ca nhi xinh đẹp như hoa này là người mà hắn đã vớt từ dưới sông lên một tháng trước. Phùng Kiều nghĩ không lẽ hắn bị thôn dân chút sai rồi đi, nếu không là Tân Phu Lam bị đánh tráo rồi đi. Hắn cứ như dại ra nhìn Vương Nguyên không chớp mắt, trong mắt Vương Nguyên còn có vẻ mơ màng của người chưa tỉnh ngủ. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại thanh tĩnh vốn có. Lúc này y mới phát hiện Phùng Kiều thế nhưng cứ đứng ngay ra đó nhìn mình. Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu, bèn lên tiếng hỏi, Quynh làm sao vậy, uống nhiều quá nên không khỏe sao? Phùng Kiều bị tiếng nói của y làm cho bừng tỉnh, xấu hổ dời tầm mắt. Hắn không nói gì mà xoay người đi đến bên bàn rót hai chung rượu. Vương Nguyên khó hiểu, chẳng lẽ là say thật? Sau thấy Phùng Kiều rót rượu cũng không tiếp tục thắc mắc nữa. Phùng Kiều vừa rót rượu vừa nghĩ, mới mấy ngày không gặp, không nghĩ đến Vương Nguyên đã thay đổi thần kỳ đến mức làm hắn suýt không nhận ra. Làn da láng mịn trắng hồng, khuôn mặt đầy đặn hơn một chút, rõ ràng là một mỹ nhân à. Lúc trước y ăn mặc lôi thôi, người thì ốm yếu, cho dù sau này đã tươm tất hơn cũng không nhìn ra khi y được dưỡng tốt, lại bộc lộ ra ngũ quan tinh xảo đẹp mắt như vậy? Hay tại trước kia khi chưa thành thân, hắn không dám nhìn kỹ nên không nhận ra? Nếu không phải Vương Nguyên lên tiếng, hắn còn tưởng rằng mình đã rước nhầm tân phu lang của mình. Lần trước gặp Vương Nguyên, hắn đã kinh ngạc một lần, vốn tưởng rằng Vương Nguyên sau này bớt quá cũng thanh tú hơn trước kia một chút, ai biết y lại có thể lột xác ngoạn mục như vậy. Phùng Kiều đột nhiên có ý nghĩ, nếu để ai kia nhìn thấy Vương Nguyên trong bộ dáng này, có phải sẽ hối hận đến bầm gan tím ruột luôn hay không à? Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút đắc ý, may mắn ngày đó người cứu Vương Nguyên là hắn, nếu không thật đã bỏ lỡ một người hoàn hảo như y rồi. Vương Nguyên thấy Phùng Kiều im lặng không nói lời nào nên cũng không lên tiếng nữa. Y tưởng rằng đây là phong tục cưới hỏi của thế giới này, chưa uống rượu da bôi thì không được nói chuyện, nào biết nam nhân này hồn phách đã bay tận đâu mất rồi. Đã vậy nguyên nhân còn là chính y nữa chứ. Phùng Kiều sau khi rót đầy hai chung rượu liền quay lại chỗ của Vương Nguyên đưa cho y một ly, đôi mắt trong mông cứ nhìn Vương Nguyên không rời, làm Vương Nguyên không hiểu ra sao. Đến sau khi hai người choàng tay nhau uống xong rượu giao bôi, Phùng Kiều thế nhưng vẫn cứ như vậy không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm, khiến Vương Nguyên ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng. Cái tên nam nhân này sao cứ nhìn mình mãi thế, có biết người ta sẽ xấu hổ hay không hả? Vương Nguyên thầm cao thế trong lòng. Qua một lúc, Vương Nguyên dường như nhận ra nguyên nhân nam nhân cứ luôn nhìn mình, trong lòng thầm đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhưng cứ bị hắn nhìn như thế, Vương Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng rồi à. Mãi đến khi y bị Phùng Kiều nhìn đến có chút chịu không nổi, mới không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Phùng đại phu, ngươi gọi tên ta. Phùng Kiều đột nhiên yêu cầu, làm Vương Nguyên nhất thời chưa kịp tiếp thu, mất một lúc sau y mới ý thức được ý nghĩa trong lời nói của Phùng Kiều. Giọng điệu của hắn còn pha lẫn chút khàn khàn quyến rũ mới đáng ghét chứ. Này là đang muốn câu dẫn mình hả? Vương Nguyên cố gắng để mình tỉnh táo lại. Hai người muốn sống chung cùng nhau, nhất định phải đạt được nhận thức chung, nếu không, sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Vương Nguyên cũng ý thức được, hai người đã thành thân, y nên sửa cách xưng hô với Phùng Kiều. Không thể gọi là Phùng đại phu như trước nữa, gọi như vậy quả thật, có hơi xa lạ. Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lúc mới hỏi, Phùng Kiều, ta gọi như vậy có được không? Nếu gọi Phùng ca thì nghe xa lạ quá, còn gọi Kiều ca thì thân mật quá, Vương Nguyên cảm thấy lúc này chưa thích hợp. Nghe cứ thấy ớn lạnh làm sao á, dứt khoát gọi tên cho xong. Phùng Kiều thì không muốn Vương Nguyên gọi hắn bằng cả họ lẫn tên. Hay nói đúng hơn là hắn muốn nghe y gọi mình là tướng công hơn, nhưng có lẽ lúc này chưa quá thích hợp. Hắn cũng biết mình và Vương Nguyên chưa có tình cảm với nhau, nên cũng không muốn làm y sinh ra cảm giác gượng ép. Hắn bất giác nghĩ, ngày tháng sau này của mình sẽ khó khăn lắm đây. Tuy rằng hai người đã thành thân, Vương Nguyên hiện tại là phu lang danh chánh ngôn thuận của hắn, đêm nay còn là đêm động phòng qua chút của hai người. Hắn cũng có dục vọng với Vương Nguyên, như là một người lý trí, hắn biết lúc này chưa thích hợp để làm loại chuyện thân mật mà phu phu nên có. Phùng Kiều thở dài trong lòng, hắn nhẫn, phải nhẫn, ít nhất là cho đến khi Vương Nguyên hoàn toàn tiếp nhận hắn. Thấy Phùng Kiều gật đầu, Vương Nguyên mới nói tiếp, ta phải nói trước với Quỳnh, ta không phải là người thích gò bó, ta cũng không biết có thể hòa hợp với Quỳnh hay không, nhưng ta sẽ cố gắng làm một phu lang tốt, chăm sóc Quỳnh và gia đình này. Hy vọng Quỳnh có thể bao dung ta, giống như những ngày vừa qua vậy, có được không? Phùng Kiều cười khẽ gật đầu, hắn rất hiếm khi cười, hay nói đúng hơn là trước giờ không có ai đáng để cho hắn nở nụ cười. Vương Nguyên lần này đã kịp nhìn thấy nam nhân cười, trong lòng lại nổi lên xao động. Mẹ kiếp, sao hắn lại xoáy đến mức này cơ chứ? Có cho người ta sống nữa hay không đây? Hết sau một hơi bình ổn tâm tình, Vương Nguyên mới nói tiếp. Cũng đa tạ Quỳnh đã không chê ta. Không chê ta là người bị bỏ, ngay cả gia đình cũng không cần. Những ngày qua, ở thế giới xa lạ này, Vương Nguyên cũng hiểu rõ thân phận của mình. Trong mắt người khác, y hiện giờ một chút giá trị cũng không có. Phùng Kiều ngược lại không chê bai ghét bỏ y. Này đối với Vương Nguyên là một ân tình lớn. Vương Nguyên chưa kịp nói hết lời, Phùng Kiều đã đưa tay ngăn y nói tiếp. Tiểu Nguyên. Phùng Kiều rất tự nhiên gọi y như vậy. Hắn nói, ngươi không cần tự hạ thấp bản thân mình, ngươi chẳng làm gì sai cả, là những người đó không biết trân trọng ngươi. Đối với ta, ngươi đã rất tốt rồi. Trước kia một mình ngươi phải lo việc trong việc ngoài không nói, ngươi còn nấu ăn rất ngon, còn biết nghĩ cho người khác, biết chia sẻ những thứ mình có cho người thân. Ngươi như vậy đã rất tốt rồi. Ở trong lòng ta, so với những người khác, thì tốt hơn bao nhiêu. Vương Nguyên biết hắn đã nói đến gia đình của tứ thúc vì việc ăn thịt lần trước, hay phần sính lễ lúc sau y đã mang chia sẻ cho nhà bọn họ. Lại nói, trong ngoài thôn, ai cũng chê ta lai lịch bất minh, ai cũng sợ bị ta liên lụy. Vậy mà khi ngươi tỉnh lại, nghe được bản thân phải gả cho ta, ngươi cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay phản đối. Nói thật, khi đó ta đã rất vui, cuối cùng cũng có người đồng ý bầu bạn với ta. Không cần quan tâm những thứ bên ngoài đó, cũng đừng để ý đến những lời nói của người ngoài làm chi. Ngươi như thế nào chỉ cần ta biết là đủ rồi. Ta và ngươi, nếu đã định sống chung cùng nhau, chỉ cần vui vẻ là được. Chuyện sau này, để sau này rồi nói. Ngươi chỉ cần biết là, cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ bảo vệ cho ngươi. Ta cũng sẽ cố gắng để trở thành một tướng công tốt chăm sóc cho ngươi. Về vậy chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt, có được không? Nói rồi, Phùng Kiều lại rót thêm một ly rượu đưa cho Vương Nguyên. Uống xong ly này, về sau chúng ta chính là người một nhà, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Cũng mong phu lang bao dung ta, đừng chê bai ta xuất thân không rõ, cùng ta bầu bạn đến già. Vương Nguyên không nghĩ nam nhân sẽ nói nhiều lời cảm động như vậy. Y nhẹ nhàng nói một chữ được, hai người lần nữa càng chung rượu nhạt. Sao cảm giác cứ như đang kết bái huynh đệ chứ không phải thành thân ấy nhỉ? Vương Nguyên trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ kỳ lạ này. Sau khi uống xong rượu, Phùng Kiều liền làm một việc mà hắn đã muốn làm rất lâu, đó là hôn lên đôi mắt của Vương Nguyên. Rất nhẹ, rất khẽ, cũng rất nhanh, cứ như nụ hôn của hắn chỉ là một cơn gió thổi qua mi mắt của y mà thôi. Vương Nguyên không ngờ nam nhân sẽ hôn mình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thấy tim đập rộn ràng. Phùng Kiều hôn lên mắt của y xong, lại ở trên môi của y hôn nhẹ một cái. Vương Nguyên nhắm nghiền đôi mắt, hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo. Ngờ đâu lại nghe thấy nam nhân nói một câu khiến y không biết nên khóc hay cười. Thân thể của người hiện giờ chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này vẫn chưa thích hợp để viên phòng. Làm Vương Nguyên thiếu chút nữa học máu. Tình giả nam nhân này thật biết cách trêu chọc người khác. Vương Nguyên biết rõ, sở dĩ hắn như vậy không chỉ vì thân thể của y, mà còn vì nghĩ cho y nên mới viện cớ như thế. Bất quá Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Y thật sự chưa sẵn sàng cho bước tiến quan trọng này. Cứ chờ thêm một đoạn thời gian nữa, ít nhất là đến lúc y giúp nam nhân loại bỏ số máu bầm trong đầu kia. Viên phòng là việc tốn sức, lỡ đâu nửa chừng, hắn phát bệnh, chắc y không chỉ khóc không đâu hà. Vương Nguyên cũng tìm cớ cho mình, mặc dù có hơi tiếc một chút. Nói thật thì, y cũng có chút chờ mong. Hai, thôi vậy, dù sao thời gian còn dài, cứ từ từ vậy. Tóm lại, người bây giờ là của y. Ai cũng đừng mong cướp được, hừ. Canh giờ không còn sớm, cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Phùng Kiều liền ra ngoài lấy nước cho Vương Nguyên rửa mặt. Lại hỏi y có đói bụng không? Có muốn ăn thêm gì không? Nhận được cái lắc đầu, mới để y lên giường ngủ. Đêm tân hôn, hỷ phục sẽ được treo lên ngay ngắn để lấy may mắn. Phùng Kiều chu đáo giúp y treo hỷ phục xong, mới cởi áo ngoài của mình. Cũng treo lên ngay ngắn, sau đó mới nằm xuống giường. Giường lớn này không phải giường gỗ như những gia đình khác, mà là giường lò ấm áp, được Phùng Kiều chuẩn bị cho mùa đông. Trên giường được trải đệm dày vừa rộng, vừa ấm. Vương Nguyên trong lòng còn đang giận dỗi người nào đó, trêu chọc mình xong lại quay lưng bỏ đi, nên cố tình nằm sâu vào trong góc, quay mặt vào vách không thèm nhìn đến tên đáng ghét nào đó. Thật ra là y có chút xấu hổ, vì bản thân lúc nãy chỉ vì nụ hôn nhẹ, như không của nam nhân, mà sinh ra phản ứng. Y đem chuyện đó đổ thừa cho Phùng Kiều, làm hại, vì vậy mới không muốn nằm gần hắn. Phùng Kiều nằm xuống một lúc, mới nhận ra điều không đúng. Hắn có chút dở khóc dở cười. Phu lang của hắn là đang giận hắn, hay là đang xấu hổ ngại ngùng nhỉ? Nằm được một lúc, nghe được nhịp thở không bình thường của Vương Nguyên, Phùng Kiều trong lòng thầm buồn cười, nhìn không được xoay người, kéo người đang giả vờ ngủ ôm vào trong ngực. Không viên phòng cũng được, có điều hai người đã thành thân mật một chút, mới mau chóng kéo gần khoảng cách. Như vậy ngày tháng sau này mới dễ dàng hòa hợp được. Hắn cũng không muốn ăn chay mãi đâu. Vương Nguyên muốn dãy dụa, lại nghe thấy hơi thở nặng nề của nam nhân, cùng tiếng nói trầm thấp ấm áp của hắn. Tiểu Nguyên, ngoan, thân thể của người vẫn còn chưa bình phục, ta không muốn làm người bị thương, đợi thêm một thời gian nữa. Nói cứ như ta là người ham muốn dâm dật lắm vậy, Vương Nguyên buồn bực đáp. Phùng Kiều khẽ cười dỗ dành, không phải, là ta sợ mình không kiềm chế được. Vừa nói, còn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dỗ dành y. Hừ, nói vậy còn nghe được. Phùng Kiều nghe y cuối cùng cũng hài lòng, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trước đây sao hắn không nhận ra, Vương Nguyên sao vẻ ngoài nhút nhát sợ sệt đó, lại là một người ngạo kiều, sinh động đáng yêu như thế này chứ. Vương Nguyên vừa lòng ở trong ngực của nam nhân, tìm một vị trí thoải mái, hạnh phúc đi ngủ. Y không phải là người già mồm cãi láo, nếu đã đến thế giới này, đã xác định sống cả đời với nam nhân này, thì chuyện chăn gối hòa hợp là chuyện đương nhiên. Huống hồ kiếp trước, tính hướng của y là yêu thích nam nhân, lại còn là nam nhân cờ bắp. Kiếp này, nếu đã có tiện nghi trời ban, thì dạy gì mà từ chối à? Hết chương 14.